Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, bên kia. Tiếng vó ngựa lại tụ họp, những cái kia nguyên bản phân tán ra trọng kỵ quân một lần nữa hợp thành lồng. Hướng phía Lâm Ý công kích mà đi, đây là trong tiềm thức bọn họ quen thuộc, muốn đối phó người tu hành. Đầu tiên liền muốn hạn chế người tu hành hoạt động không gian. Sau đó muốn tiến hành liên tục không ngừng trùng kích. Chỉ có người tu hành không kịp ứng biến. Chân nguyên tại bọn hắn liên tục trùng kích bên dưới vận chuyển mất linh. Bọn hắn mới có giết chết người tu hành cơ hội. Tại sinh tử trước mặt, không có người sẽ ngu xuẩn, không có người sẽ cổ hủ. Cầm đầu hơn 10 cưỡi tại hơi tiếp cận Lâm Ý nháy mắt, liền toàn lực phát ra rồi trường thương trong tay. Bọn hắn trường thương trong tay phát ra tiếng rít, cũng không có tận lực truy cầu tinh chuẩn. Bọn hắn muốn theo đuổi chỉ là dùng phát ra trường thương hạn chế Lâm Ý hoạt động, đem hắn tại một tích tắc này vây nhốt tại bọn hắn công kích phía trước không gian. Nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bao quát phía sau bọn họ nơi đóng quân bên trong còn lại những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ cũng không nghĩ tới, Lâm Ý đối mặt quăng tới trường thương, căn bản tránh đều không có tránh. Hắn nguyên bản đều không muốn tránh mở chi này kỵ quân chính diện. Mấy cây gào thét mà tới trường thương rơi vào rồi trên người hắn. Chỉ là phốc phốc số vang, liền từ trên người hắn bắn đi ra. Một tiếng quát chói tai tại trọng kỵ trong quân vang lên. Cầm đầu đã phát ra trường thương trong tay hơn 10 kỵ hướng hai bên hơi phân. Có 4 kỵ từ bọn hắn trong khe hở như điện xuyên ra. 4 tên trọng kỵ quân hai tay gắt gao nắm chặt trường thương. Thậm chí đem báng thương phần đuôi đè vào rồi sau lưng trên yên ngựa. 4 cây trường thương đầu thương theo tuấn mã sóc nảy rũ ra thương hoa. Cái này 4 cây trường thương cùng lập tức kỵ giả, cùng cái này 4 con chiến mã tựa hồ hòa thành một thể. Đồng loạt vọt tới Lâm Ý. Lâm Ý nhíu nhíu mày lông mày. Hắn cân nhắc một chút, cảm thấy sẽ rất đau, nhưng mà dạng này tựa hồ càng có thể trấn nhiếp lòng người. Cho nên hắn liền không có làm ra bất kỳ thay đổi nào. Dùng thân thể của mình thể đụng vào. 4 cây mang theo cường đại xung lực trường thương trực tiếp đâm trúng thân thể của hắn. Bành, một tiếng trầm muộn âm thanh lại đến từ dưới chân của hắn. Che lại mũi thương đâm trúng hắn thân thể âm thanh, dưới chân của hắn dâng lên một chùm bụi mù. Nhưng mà thân thể của hắn cũng không có giống rất nhiều người tưởng tượng đồng dạng bị đâm xuyên, hoặc là bị húc bay ra ngoài. Hai chân của hắn hơi sau trượt, sau đó chìm vào dưới mặt đất. 4 tên trọng kỵ hai tay cùng lúc đã mất đi chi giác. Bọn hắn trường thương trong tay dị thường rộng trương biến hình. Sau đó theo một tiếng nhói nhói màng nhĩ nứt vang từ đó bẻ gãy. Gắt gao hướng phía trước đè ép lực lượng bỗng nhiên thất bại. Thân thể của bọn hắn kịch liệt hướng phía trước ngã quỵ. Mà bọn hắn dưới thân đỉnh lấy báng thương yên ngựa lại là phát ra bắn nổ âm thanh. Chói lại bụng ngựa mấy cây đai lưng đồng thời kéo căng đoạn. 4 con chiến mã đồng thời rên rỉ. Bọn chúng đều khống chế không nổi chính mình trọng tâm. Lẫn nhau đụng vào nhau. Có 2 tên trọng kỵ quân sĩ trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống. Mà còn lại 2 tên thân thể treo ở rồi một bên. Như là thân ngựa bên trên treo túi nước vậy lắc lư. Một mảnh như biển gầm vậy tiếng kinh hô vang lên. Lâm Ý nhảy dựng lên. Đây chỉ là một động tác rất đơn giản. Nhưng mà trước đó trong nháy mắt, hai chân của hắn còn thật sâu không có ở trong bùn. Hai chân của hắn chỉ là vừa mới bay lên không. Dáng người của hắn liền đã cho người ta một loại hoàn toàn không hợp đạo lý hoang đường cảm giác. Nhưng mà hắn cứ như vậy thật sự nhảy dựng lên. Hắn bay lên không, một cước đạp ở rồi phía trước một thớt chiến mã đầu ngựa bên trên. Lạch cạch một tiếng vang trầm. Cái này con chiến mã trong miệng mũi máu tươi như thác nước. trực tiếp hướng phía trước ngã quỵ. Lâm đao quang sáng lên, hắn một đao một cái, đem cái kia hai tên còn chưa rơi xuống lưng ngựa quân sĩ thủ cấp chém xuống tới. Sau đó hắn không có chút nào dừng lại, hướng phía đằng trước vọt bên dưới, một đao hướng phía ngay phía trước một tên trọng kỵ quân sĩ chém đi qua. Tên này trọng kỵ quân sĩ đao pháp không yếu, một tiếng quát chói tai, một đao chạm tại Lâm Ý trên đao, sau đó đao của hắn gãy mất, tiếp lấy hắn chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh, eo hắn gãy mất, hắn bị chặn ngang chặt đứt, nửa người trên còn tại không trung chưa rơi. Hắn tọa hạ chiến mã vẫn còn tại trở đi nửa người dưới của hắn tiếp tục xông về phía trước đi. Một chùm máu tươi liên tiếp nội tạng như thác nước. Xông đến phía sau hắn cái kia hai tên trọng kỵ quân sĩ một mặt một thân đều là. Cái này hai tên Bắc Ngụy trọng kỵ quân sĩ nguyên bản đều là dũng mãnh tới cực điểm tồn tại. Bọn hắn suy nghĩ liền chỉ dùng của mình mệnh đem đổi lấy đối phương chân nguyên không kế. Nhưng mà lúc này bị cái này máu tươi xông lên, cái này hai tên trọng kỵ quân sĩ cũng là bị sợ choáng váng đồng dạng. Ngẩn ở tại chỗ, Lâm Ý một đao một cái, trầm mặc mà lãnh khốc chạm xuống rồi hai người kia đầu lâu. Thẳng đến lúc này, trong cổ của hắn mới tuôn ra một tiếng hơi thống khổ kêu rên. Tựa hồ lúc này mới đem cái kia bốn cây trường thương đỉnh đâm ở trên người hắn mang tới thống khổ. Cùng chọc khí thở ra, tất cả những thứ này trọng kỵ ánh mắt đều bị Lâm Ý hấp dẫn. Thân thể của bọn hắn đều đang run rẩy, thậm chí đã vượt qua Lâm Ý thân thể kỵ giả đều không có hướng phía cái kia hai chiếc xe ngựa phóng. Đi, mà là theo bản năng quơ trong tay vũ khí phóng tới Lâm Ý. Lâm Ý không ngừng vung đao, hắn tựa như là chém trên cây treo trái cây, mỗi một đạo đao quang sáng lên liền sẽ đem một tên Bắc Ngụy trọng kỵ từ trên lưng ngựa chém xuống. Hắn một đường tiến lên, vung đao động tác nhanh chóng mà tùy ý, trên người hắn không ngừng bị dội lên một tầng lại một tầng máu tươi. Nhưng trên mặt hắn vẻ mặt không có chút nào biến hóa. Phía sau của hắn toàn bộ đều là trống không chiến mã, một con đường máu phía sau, chính là cái kia hai chiếc vẫn hướng về phía trước xe ngựa. Những thứ này người trong cuộc trọng kỵ vẫn chỉ là kinh khủng. Nhưng bọn hắn phía sau, khoảng cách trăm trượng nhìn lấy dạng này hình ảnh trọng giáp quân sĩ, lại là đã tâm thần muốn nứt. Tên kia còn tại mặc giáp trụ lấy chân nguyên trọng giáp tráng niên tướng lĩnh còn không tới kịp đeo lên mũ giáp, sắc mặt của hắn cùng trên đầu sâu so sánh, lộ ra hết sức trắng bệt. Cái kia chính là một đầu hình người man thú, khó nói ngươi chân nguyên, mãi mãi cũng sẽ không cắt đứt sao. Hắn nhìn lấy một đường phá phong mà đi Lâm Ý, liền hô hấp đều chật vật. Phía sau hắn cách đó không xa, tên kia cao tuổi Bắc Ngụy tướng lĩnh cũng là sắc mặt tái nhợt như tuyết. Nhìn lấy vượt xa thường nhân tốc độ vung đao, lại mỗi một đao nhất định chém giết một tên trọng kỵ quân sĩ Lâm Ý. Hắn đều có như vậy trong nháy mắt nhịn không được xuất trận dùng phi kiếm của mình. Nhưng mà nhìn lấy Lâm Ý sau lưng hai chiếc xe ngựa, hắn lại cố kiềm nén lại. Hắn càng ngày càng có thể khẳng định, chính mình đi lên cũng không có chút ý nghĩa nào. Vô luận phía trước đã ngã xuống bao nhiêu người, phía sau trọng kỵ quân vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng về phía trước, chỉ là vẫn như cũ không ai có thể ngăn cản Lâm Ý hướng về phía trước. Từng viên thủ cấp, hoặc là nửa mảnh thân thể nương theo lấy máu tươi không ngừng từ thân ngựa bên trên rơi xuống. Hắt vẫy xong máu còn chưa rơi xuống đất, cũng đã có tươi mới xong máu tại hắt vẫy. Trung Ly Thành trên tường phía nam Nam Triều quân sĩ từ thật sâu trong rung động bắt đầu tỉnh lại. Một tiếng chấn thiên tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét từ nam tường vang lên. Kinh thiên động địa, Lâm Ý biểu lộ vẫn như cũ lãnh khốc. Hắn chỉ là cẩn thận tỉ mỉ nhanh chóng chém giết lấy địch nhân phía trước. Lúc trước hắn đã cảm thấy Trung Ly Thành một phía khác cường đại nguyên khí ba động. hắn mơ hồ cảm thấy bên kia chiến đấu so nơi này càng thêm yếu hơn, cho nên hắn nhất định phải nhanh vào thành, mau chóng đi bên kia. Liền chỉ là như vậy, chỉ là mấy chục cái hít thở, phía trước hắn đã không có trọng kỵ quân, một chi hơn 100 kỵ trọng kỵ quân đã bị hắn triệt để giết mặc, có 2 kỵ người sống sót tại phía sau hắn, bị những cái kia trên người không có kỵ giả chiến mã ngăn lại. Nhất thời đuổi không kịp Lâm Ý, cái này 2 thớt trên chiến mã Bắc Ngụy kỵ quân nhìn lấy 4 phía rỗng tuếch đến lưng ngựa. Bọn hắn đột nhiên rất muốn khóc, Lâm Ý hít lấy một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía trước hắn, đám kia trọng giáp quân sĩ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.